Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 23, ải bẫy. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng đúng lúc cô chuẩn bị đóng cửa lại thì có một bàn tay chặn tới. Thương Trùy lạnh lùng nói, tôi cũng cần đi vệ sinh. Anh nói xong, không để cô kịp phản ứng đã đẩy cô ra ngoài. Mộc Du Miên bĩu mỏi mắng thầm anh, cùng lắm thì có thay đồ ở ngoài cũng được. Nếu không phải do anh cứ ở đây thì có chẳng ngại gì. Trước đây cô còn chưa từng có bạn trai. Đùng một phát trọng sinh trở thành vợ của Thương Trùy. Lần đầu quan hệ cô còn thấy sợ hãi và lạ lẫm. Hóa ra những gì mà cô từng biết và thực sự trải qua đúng là khác hẳn nhau. Còn nhìn thấy hàng khủng của Thương Trùy nữa. Nhớ lại cô vẫn còn cảm thấy rùng mình. Mộc Du Miên mặc váy vào, khóa váy bị kẹt mãi, không kéo lên được, đúng lúc đó liền có tiếng mở cửa. Thương Trùy vừa bước ra đã nhìn thấy cô đang loay hoay với cái khóa kéo. Vẻ mặt anh lạnh tanh đi tới tủ đồ, lấy ra quần và áo sơ mi mặc vào. Cô nhìn anh đã mặc đồ xong, lại không có vẻ gì là muốn giúp mình. Không còn cách nào khác, kéo kéo vạt áo anh. Trưng ra vẻ mặt đáng thương cầu anh giúp đỡ. Ha, Thương Trùy cong môi, nói, cũng học được cách lấy lòng rồi hả? Trong lòng cô đang mắng nhiếc anh. Còn bên ngoài đôi thủy mâu long lanh to tròn lại không ngừng chớp chớp. Sau vài lần tiếp xúc, Mộc Du Miên đã rút ra được kinh nghiệm. Người đàn ông này ngoài lạnh trong nóng. Thích ăn mềm không thích ăn cứng. Vậy thì cò. Cứ giả vờ nghe theo ý anh là được. Quay người sang đây. Mộc Du Miên lập tức nghe lời anh xoay người lại. Cò vuốt tóc sang một bên. Bờ lưng nõn nà phoi bày trước mắt anh. Trên làn da trắng ngần còn lưu lại mấy dấu hôn hồng hồng. Giống như là trái dâu tây. Khóa kéo bị mắc kẹt. Ngón tay của anh khẽ chạm vào làn da cò. Cơ thể cô nhạy cảm. Khẽ run lên. Thương Trùy lại nhướn mày. Vuốt dọc sống lưng cô. Xong chưa? Cô nghiêng mặt nhìn anh. Hỏi. Chưa? Y ọng nói trầm lạnh vang lên. Đáng lẽ bàn tay phải đặt ở khóa kéo thì nó lại sờ lên làn da mịn màng của cô mà mơn trớn. Thương Trùy, anh đang làm gì vậy? Cô cảm nhận được có gì đó không đúng. Sau lưng vẫn mát lạnh. Mà bàn tay anh cứ lướt qua lướt lại trên lưng cò. Đang kéo khóa, anh điềm nhiên trả lời. Lưng cò làm gì có cái khóa kéo nào? Anh tưởng cò là con lừa sao? Mộc Du Miên ngọ nguậy không chịu đứng im thì giọng nói băng lãnh nghiêm khắc vang lên. Đứng im, lần này tay anh đã di chuyển đúng tới khóa váy. Tách phần vải bị mắc ra rồi kéo nó lên. Cò thở phào một hơi. Anh hướng mắt nhìn, vừa vặn vào đúng phần gáy trắng nõn. Thương Trùy lập tức ghì chặt lấy eo cô, đặt lên đó một nụ hôn. A, Mộc Du Miên bị bất ngờ. Anh còn mút mạnh một cái, đế lại giấu hòn trên đó rồi mới buông cò ra. Đè ỉm, thấy cô đưa tay lên định xoa xoa chỗ đó. Anh liền đưa mắt cảnh cáo, thắt cà vạt cho tòi. Anh như cũ ra lệnh, cò cầm lấy cà vạt, thành thạo thắt cho anh. Trong lúc siết nó, có một ý niệm lướt qua trong đầu cò. Đó là siết cái cà vạt này cho anh tắc thở. Thương Trùy như đọc được suy nghĩ ấy. Thấp giọng nói, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Ánh mắt đen trầm lạnh lùng. Mộc Du Miên liền buông tay ra. Trước khi tới nhà ba mẹ tôi, thì chúng ta cần phải tới một nơi. Mộc Du Miên nhìn đồn cảnh sát trước mặt. Không. Biết anh định làm gì? Ương mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Quay sang anh, vẻ mặt tò mò. Anh ôm eo cò cùng bước vào. Đi thôi. Bên trong cục cảnh sát thành phố. To lớn hơn nhiều so với cục cảnh sát huyện nhỏ bé trước đây cò từng làm việc. Bọn họ nhìn cũng chuyên nghiệp hơn. Mộc Du Miên đang ngây người hoài niệm. Đột nhiên bị anh kéo đi đến lồng tạm giam. Thương Ngôn Hạo vừa nhìn thấy hai người bọn họ, ánh mắt đã vằn tia máu, tóc tai quần áo xộc xệch, hướng tới Thương Trùy mà lớn tiếng quát, tên khốn kiếp, Mau thả tao ra. Anh nở một nụ cười ngạo nghễ lạnh lùng. Một viên cảnh sát khác thấy anh, lập tức đi tới, bộ dạng khúm núm. Thương tổng, cục trưởng Triệu, vất vả cho anh rồi. Không có gì, Mộc Du Miên đờ người nhìn. Cảnh sát mà có bộ dạng khép nép, luồn cúi với Thương Trùy như vậy hay sao? Thương Ngôn Hạo ở một bên vẫn không ngừng la hét. Mẹ kiếp Thương Trùy, mau thả tao ra. Sao mày dám nhốt tao ở đây? Tao sẽ nói với ba. Thương Trùy bật cười khẩy. Thương Ngôn Hạo, cậu đúng là đồ vô dụng nhỉ. Lấy ba ra dọa tôi. Có phải mỗi lần khóc lóc là cậu lại chạy tới ôm chân ông ấy hay không? Mày, Thương Ngôn Hạo tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng. Anh bỗng ôm eo cô thân mật. Thương Ngôn Hạo thấy cảnh đó, vẻ mặt từ tức giận xen lẫn kinh ngạc. Nói, mày, có phải mày cùng với con ả này? Hai đứa chúng mày cùng gài bẫy tao, đúng không? Khốn kiếp, bên mỏi anh là nụ cười lạnh lùng như mọi khi. Nhưng ánh mắt nguy hiểm khôn lường. Anh không trả lời câu hỏi đó. Nhưng nhìn vẻ mặt anh, Mộc Du Miên sâu chuỗi mọi chuyện lại. Thương Trùy lợi dụng cò đế bắt Thương Ngôn Hạo hay sao? Chấm chấm, Mộc Du Miên phẫn nộ. Tâm tư người đàn ông này đúng là thâm sâu khó lường. Thương Ngôn Hạo càng trở nên lồng lộn. Ánh mắt giống như là muốn lao đến xé xác anh ra vậy. Thương Ngôn Hạo, tôi đã nói rồi. Cậu không phải là đối thủ của tôi đâu. Anh dặn dò cục trưởng Triệu. Sau đó cùng cò đi ra ngoài. Tiếng la lối của Thương Ngôn Hạo dần xa. Tội môi giới mại dâm và bắt cóc cộng lại không chỉ ngồi tù vài ngày đâu. Đây là anh đã nế tình lầm rồi. Lúc lên xe, anh khẽ liếc sang cô. Vẻ mặt cò bình thản. Ánh mắt trầm tĩnh lạ thường. Thương Trùy ung dung tựa vào ghế sau. Chậm rãi lên tiếng. Không muốn hỏi. Hàng mi cô chớp nhẹ một cái. Thật ra thì trong lòng cò bây giờ đang rất bực bội. Nhưng nói ra thì có ích gì? Ngay từ ban đầu, người đàn ông ác ma này chỉ xem cò là đồ chơi mà thôi. Cô nhớ tới người đàn ông từng cứu mình. Vậy thì ám giả rất có thể là thuộc hạ của anh. Mộc Du Miên yên lặng nhắm mắt, coi như không nghe thấy. Gương mặt in trên cửa kính xe ô tô, mong manh thuần khiết. Đột nhiên trong lòng Thương Trùy lại xuất hiện một cơn tức giận khó nói. Chẳng lẽ là vì người phụ nữ này dám ngó lơ anh? Chiếc cằm mảnh mai của cò đột ngột bị anh bóp mạnh. Đôi mỏi anh cuồng dã cắn nuốt mỏi cò. Mộc Du Miên giật mình mở to mắt, liếc qua tài xế, vừa tức vừa ngượng đánh anh. Thương Trùy chỉ dùng một tay đã cố định được tay cô lại. Vò tình bóp vào vết thương cũ. Mi tâm cô trao lại, vẻ mặt lộ rõ đau đớn. Anh liền buông tay cò ra, ánh mắt u lãnh nhìn cô. Cất lời, Mộc Du Miên, đừng tỏ thái độ đó với tôi. Đừng quên thân phận của mình là gì. Bây giờ Thương Trùy mới buông cô ra. Cô ôm lấy cố tay mình, cúi gằm mặt không đáp. Nhìn dáng vẻ yếu ớt không phản kháng đó của cò, nỗi bực bội không nhưng không vơi bớt mà còn nhiều hơn. Anh lạnh giọng ra lệnh với tài xế. Đến bệnh viện đi. Tài xế lạnh vuốt sống lưng, lập tức cho xe quay đầu đến bệnh viện, mời bệnh nhân tiếp. Từ Khiêm còn chưa nói hết câu, cửa phòng bệnh đã bị đẩy mạnh ra. Mộc Du Miên cùng Thương Trùy bước vào. Anh ta kinh ngạc, sững sờ mở to mắt nhìn. Mau khám cho cậu ấy đi. Cách chương.